Xin chào khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Hôm nay Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tập số 435. Bây giờ tôi cũng rất là muộn rồi, nhưng mình có thông báo thì mình dự kiến mình đọc để mình up vào lần khoảng trước 11 giờ. Tuy nhiên là hôm nay con gái đòi bố ru ngủ nên mình phải con mình ngủ xong thì mình mới ngồi đọc được. Anh em theo mình đến thời điểm này thì cũng biết là mình cũng bận, nhà mình con nhỏ nên cái thời gian đọc nó không thể liền tù tì được, nó cũng phải chọn thời điểm thích hợp thì mình đọc. Và cái việc thứ hai, mình cũng trả lời cho mấy bạn thắc mắc tại sao Hắc Tây Du lại cứ up muộn. Khi nào mình up sớm Hắc Tây Du thì khi đó mình đã đọc vào đêm muộn của hôm trước thì mình sẽ up được sớm. Còn khi nào mình up muộn có nghĩa là hôm đấy mình mới đọc, và Hắc Tây Du là phải đọc cuối cùng khi mà đã rất là yên tĩnh thì mình mới đọc được bộ truyện này. Bởi vì đọc Hắc Tây Du khó lắm, anh em không không biết được đâu, nó mắc liên tục, phải rất là tập trung mới đọc được Hắc Tây Du. Cái bộ Kiếm Lai cũng vậy, Kiếm Lai thường đọc rất muộn và đọc đêm để hôm sau up nếu mà có. Thế tâm sự một chút để anh em hiểu nhé. Bây giờ thì xin mời mọi người vào nghe tập truyện. Bạn nào mà còn thức thì nghe, bạn nào mà ngủ rồi thì sáng ngày mai nghe nhé. Mời mọi người. Hắc Tây Du, tập 435. Lúc này có một cỗ lực lượng vô danh lan ra, xâm nhập hư không, làm cho người ta cảm thấy khó mà đoán và cảm giác được. Nó mềm mại, mờ ảo, vô tung, nặc hình. Thời điểm cỗ lực lượng này thấm vào chư thiên vạn giới thì Tần Mục rốt cuộc cảm ứng được vị trí hồn phách của Đông Đế Thanh Long. Hồn phách của Đông Đế Thanh Long chính là được giấu ở bên trong Thái Sơ Nhất Khí Đại La Thiên. Hiện nay Thái Sơ Nhất Khí Đại La Thiên đang trôi lơ lửng ở trên không trung Thiên Đình Đại Doanh, cùng với Vô Ưu Hương 33 chư thiên xa xa đối lập. Ngay tại thời điểm lực lượng của Tần Mục xâm nhập vào trong Nhất Khí Đại La Thiên thì đồng thời dưới Nhất Khí Đại La Thiên, đạo thụ có người nổi lên và nộ ra nụ cười. Mục Thiên Tôn, ngươi đã tới rồi, ngươi luyến tiếc chiến lược của Đông Đế Thành Long như vậy sao? Ngươi cần hắn vì ngươi chinh chiến thiên hạ, nhưng mà ngươi cũng không biết ta đã chờ ngươi lâu rồi. Bên dưới đạo thụ, bên cạnh sợi rễ có một cái bình thanh đồng cao cỡ một thân người đứng ở đó, miệng bình đóng chặt. Lúc này cái miệng bình thanh đồng đang không ngừng chấn động, dường như có một cỗ lực lượng đang lay động bình, muốn phá vỡ bình để thả đồ vật bên trong. Lực lượng của người khi chuyển đến bên trong Đại La Thiên của ta thì thế đã yếu, mà lúc này ta liền có thể phản thương nguyên thần của người, phản thương cơ thể người. Thái Sơ quát lớn, rồi thân thể hắn trong nháy mắt đã trở nên cường tráng không gì sánh được. Theo tháng năm dài đằng đẵng đến nay, thân thể quán đã là trước sau thiên hạ đệ nhất, thậm chí có thể ngạnh hám với công kích của tồn tại cấp thành đạo giả, cho nên những năm gần đây mới bị Tần Mục vượt qua. Sau khi Tần Mục luyện thành Hồng Mông thân thể thì trình độ thân thể đã mạnh mẽ vô song, thậm chí còn mạnh mẽ hơn cả Cổ Thần Thiên Đế. Mà trong mạnh mẽ như thân thể Cổ Thần Thiên Đế chính là nguyên khí của hắn, đó là Tiên Thiên Nhất Khí. Tiên Thiên Nhất Khí chính là nguyên khí và cũng là đại đạo, có thể hóa thành bất kỳ đại đạo nào ở trong thiên hạ. Tiên Thiên Nhất Khí của hắn mặc dù chưa có luyện tới mức độ thành đạo, nhưng mà cũng không thể coi thường được. Hắn đi theo con đường lấy lực thành đạo, mượn lực lượng của Tổ Đình Ngọc Kinh Thành, đối với trình độ pháp lực còn mạnh mẽ hơn đạo cảnh thành đạo giả rất nhiều. Người càng không ngờ tới chính là hiện nay bảo điện của ta đã biến thành đến trình độ viên mãn rồi. Thái Sơ thôi thúc Tiên Thiên Nhất Khí, sau lưng Đại Thiên Đình hiện lên 72 bảo điện bao bọc xung quanh 36 thiên cung. Từ sau khi Hạo Thiên Đế cùng với Tần Mục đánh một trận đến bên trong trung cực hư không và không thể không rút lui, thì hắn đã cùng với Hạo Thiên Đế đạt được nhận thức chung. Hai cha con trong quá trình trao đổi lẫn nhau thì không ai tàng tư gì nữa. Bất luận là Hạo Thiên Đế hay là Thái Sơ đều đã thu thành 72 bảo điện. Bên trên lấy lực thành đạo, phụ tử hai người bọn hắn đều đã đi đến mức độ hoàn mỹ rồi. Pháp lực của Thái Sơ càng mạnh mẽ hơn lúc trước. Thân thể Cổ Thần Thiên Đế cất bước chân xoay quanh cái bình thanh đồng này mà không ngừng đi lại. Hai cánh tay hắn bay lượn, Tiên Thiên Nhất Khí hóa thành thần thông, theo con đường lực lượng dắt hồn của Tần Mục mà đi ngược lại. Thần thông của hắn nhuận vật im ắng, một đường truy lùng theo con đường lực lượng của Tần Mục đã đi qua. Theo khiên hồn dẫn của Tần Mục mà muốn phản thương thân thể cùng với nguyên thần Tần Mục. Đây là lý hữu tâm tính nhầm vô tâm. Tần Mục đang toàn lực dẫn dắt hồn phách của Đông Đế Thành Long, bất luận thân thể hay là nguyên thần, hết thảy đều không có phòng ngự. Lúc này giết ngược lại Tần Mục là thời cơ tốt nhất. Thái Sơ phấn khởi tinh thần, thét dài liên tục, một chiêu lại một chiêu thần thông tìm hiểu nguồn gốc, thẳng hướng về phía Tần Mục. Mà lúc này lực lượng của Tần Mục vẫn còn tiếp tục không ngừng mà tới, thử dung chuyển bình thanh đồng. Chẳng qua cái bình thanh đồng này lại ở tại bên trong nhất khí đại la thiên. Từ lúc này nhất khí đại la thiên rời khỏi trung cực hư không và đi vào nguyên giới, nhưng dù sao đó cũng là thành tựu đại đạo. Lực lượng của Tần Mục đi tới nơi này thì đã bị tầng tầng suy yếu đi rồi, đã không phải là còn trạng thái đỉnh phong nữa. Lại thêm cái bình thanh đồng này đã bị nhất khí đại la thiên trấn áp, Tần Mục muốn dung chuyển cái bình này thì chính là chống lại toàn bộ đại la thiên, chống lại đạo hạnh của Thái Sơ. Thiên thời địa lợi gần như chịu một phương Thái Sơ, Thái Sơ nắm chắc phần thắng trong tay. Trong nháy mắt hắn đã thi triển ra không biết bao nhiêu cái đại thần thông rồi, lực lượng của thành đạo giả đã hoàn toàn bày ra. Nhưng vào lúc này khóe mắt Thái Sơ nhảy lên, vì hắn thấy bên dưới cái bình thanh đồng này đột nhiên xuất hiện rậm rạp chằng chịt ấn ký. Những cái ấn ký này trải rộng thành vòng, một khâu rồi lại một khâu, tầng tầng lớp lớp hướng ra phía ngoài mở rộng ra. Ngay tại thời điểm hắn phát hiện ra những cái ấn ký bình vòng tròn này thì ấn ký hình vòng tròn đã từ dưới đáy bình kéo dài lên đến nửa cái đại la thiên rồi. Các ấn ký này cực kỳ kỳ lạ, giống như là hoa văn vòng tuổi của cây cối vậy. Trong khoảng thời gian ngắn nó đã cuốn được 100 triệu đạo vòng tuổi rồi. Đây là thế giới thụ. Thái Sơ chợt tỉnh ngộ nói, nguy rồi, Tần Mục cũng đang tính toán ta. Ầm một tiếng, những cái vòng tuổi này xoay tròn, bên trong vòng tuổi các ấn ký hóa thành hào quang ngút trời mà lên, rồi đột nhiên một tiếng nổ long trời lở đất truyền tới. Trên không thiên đình đại doanh, bên trên nhật khí đại la thiên của Thái Sơ đột nhiên xuất hiện một gốc cây to bằng nửa cái đại la thiên đại thụ với cành bay lượn, sợi rễ đâm vào bên trong nhất khí đại la thiên của Thái Sơ. Những cái sợi rễ này to lớn không gì sánh được, như là những cái sơn mạch hùng trắng không gì sánh được, hất đại địa của nhất khí đại la thiên đẩy lên nổ tung và làm cho quần sơn đổ rạp. Lúc này Thái Sơ trở tay không kịp, bị thân cây to lớn đánh bay từ bên trong nhất khí đại la thiên rơi xuống. Đạo thụ của Thái Sơ giờ phút này cũng bị nghiền ép đổ rạp xuống, toàn bộ đại la thiên đột nhiên phát ra tiếng vang tạch tạch thực lớn, rồi vỡ thành hai mảnh. Cùng lúc đó, cái bình thanh đồng cũng bổ một tiếng nổ tung, ba hồn của Đông Đế Thành Long bay lên, rồi một cỗ lực lượng vô danh triệu hoán mà đi. Mà gốc thế giới thụ kia sau khi căng ra làm nứt nhất khí đại la thiên thì ngay sau đó đã hóa thành vô số điểm sáng tán đi, tiêu tán trong không khí. Chỉ còn lại nhất khí đại la thiên vỡ thành hai mảnh từ trên không trung rơi xuống mà thôi. Trong thiên đình đại doanh hỗn loạn tưng bừng. Nếu như đại la thiên rơi xuống, như vậy mức độ phá hoại chỉ sợ sẽ làm cho các đại quân doanh thiên đình gặp thương vong thảm trọng. Lúc này liền không có biết bao nhiêu thần ma bay lên, từng người thôi thúc thần thông hóa lớn thân thể, hóa thành cự nhân đỉnh thiên lập địa, thở nâng đại la thiên rơi xuống. Tuy nhiên tại thời điểm bọn hắn sắp xếp tiếp xúc cùng với đại la thiên thì đột nhiên có một loại đạo hoa xuất hiện. Đạo hoa xoay tròn càng lúc càng lớn, rồi đem đại la thiên rơi xuống nâng lên. Thái Sơ sắc mặt xanh xám thôi thúc đạo thụ bay tới, sợi rễ của đạo thụ từ bốn phương tám hướng kéo dài rồi đâm vào bên trong đại la thiên, vỡ thành hai mảnh, thử đem đại la thiên đã vỡ rồi nối lại. Đại la thiên là đại đạo đã được lạc ấn bên trong trung cực hư không, là biểu hiện cho đạo. Tần Mục tuy đã đánh vỡ đại la thiên của Thái Sơ, nhưng còn chưa cách nào phá hư được đạo hạnh quán. Thái Sơ chỉ cần đem đại la thiên hợp nhất thì có thể khôi phục lại được trạng thái đỉnh phong, nhưng mà sự đả kích của Tần Mục đối với đạo tâm quán thì lại trong chốc lát không cách nào khôi phục lại được. Hắn có chủ tâm ám toán Tần Mục nên sớm đã có sự chuẩn bị kỹ càng, nhưng mà bất đắc dĩ là Tần Mục sớm đã không phải là Tần Mục tại Duyên Khang kiếp trước kia nữa. Bất luận là về vị trí, bất luận là về trí tuệ hay là thủ đoạn đều đã vượt qua hắn rất nhiều. Khi đó Tần Mục bị hắn tùy ý gây khó dễ, cực kỳ uất ức trong lòng, giống như là một đồng tử tỉnh tỉnh mê mê vậy. Tuy nhiên bây giờ tất cả giống như đã đảo ngược. Kế sách hắn mưu đồ hơn 20 năm tại trước mặt Tần Mục giống như là một cái thằng nhóc tỉnh tỉnh mê mê, bị Tần Mục dễ dàng phá vỡ không nói, mà bản thân cũng vậy mà bị trọng thương. Đột nhiên Đại La Thiên Quán lần nữa vỡ ra, Thái Sơ kêu rên một tiếng rồi ngụp máu tươi xông lên cổ họng. Hắn cố ngậm miệng lại, nhưng máu tươi lại từ xoang mũi dâng lên rồi từ trong lỗ mũi phun ra. Hắn đã bị thương, Tần Mục không những đã cướp đi hồn phách Thanh Long mà còn đánh hắn trọng thương. Thái Thượng Hoàng, người sau này nếu có động tác gì khác nữa, tốt nhất là nên báo trước cho ta biết. Hạo Thiên Đế đi vào sau lưng hắn, lạnh lùng nói, người mỗi một lần thất bại đều có gây đả kích lớn đối với quân tâm Thiên Đình Đại Quân, hiện tại Thiên Đình không cho phép có nhiều thất bại hơn nữa. Thái Sơ sau lưng cơ bắp thiết chặt, không có xoay người, cũng không dám lau lỗ mũi đang chảy máu, mà trầm giọng nói, bệ hạ dạy rất phải, quả nhân đã rõ ràng. Bất quá Mục Thiên Tôn hắn cũng đã bị thương rồi, hắn vì ám toán ta mà triệu hoán Thanh Long hồn, vừa phải làm phép tính toán ta, mà bản thân hắn lại không thể nào tự bảo vệ được, cho nên tất nhiên sẽ bị thần thông của ta đánh trọng thương. Hạo Thiên Đế giống như cười mà không phải cười nói, ngươi cảm thấy Tần Mục thực sự sẽ bị thần thông của ngươi làm trọng thương sao? Thái Thượng Hoàng, ngươi vẫn tự cho là đúng như thế. Hiện nay trên đời có thể dựa vào ám toán đánh trọng thương hắn đã không còn nữa rồi. Ngươi đã già rồi, đấu không lại hắn đâu. Cái ngươi cần chính là thành thành thực thực chờ đợi sự điều khiển của ta, đừng lại tự cho là đúng nữa. Nói xong Hạo Thiên Đế giơ tay lên, mênh mông pháp lực xông ra trợ giúp hắn định trụ lại Đại La Thiên sắp lần nữa phân tách ra và nói, bộ đồ vật này của ngươi đã già cũ rồi, không đối phó được với hắn đâu. Thái Sơ trầm mặc xuống, sau một lúc lâu nói, ta cảm thấy hắn cũng bị thương. Tuy nhiên Hạo Thiên Đế không nói gì thêm. Sau khi giúp Thái Sơ định trụ lại Đại La Thiên thì trực tiếp tự thân quay đầu rời khỏi. Cùng lúc đó, Tần Mục gọi ba hồn Đông Đế Thành Long đến phong ấn tại bên trong Long Lân, rồi giao cho tướng sĩ Giang Lang tới. Viên tướng sĩ này lập tức mang Long Lân rời khỏi, thông qua cổng truyền tống trở về Giang Lang. Tần Mục lúc này mới tán đi tế đàn, thu nguyên thần và thở dài nói, Thái Sơ quả nhiên vẫn là lợi hại, đã làm ta bị thương. Ta đối với hắn dự đoán vẫn còn kém hơn một chút. Hắn cũng đã tu thành 72 bảo điện, pháp lực tu vi lại tăng thêm một tầng nữa, lấy lực thành đạo càng thêm thành thục. Linh Dục Tú tiến lên, lấy đan dược tới xử lý tổn thương trên ngón tay cho Tần Mục và đau lòng nói, lần sau không thể cố ép bản thân như vậy nữa. Tần Mục gật đầu nói, phu nhân nói phải, lần sau để thương quân chặn hắn lại. Vân Thiên Tôn nhìn chằm chằm vào tổn thương ở trên đốt ngón tay Tần Mục mà không nói gì. Vừa mới Tần Mục làm phép triệu hoán hồn phách của Thanh Long, tại thời điểm Tần Mục làm phép, thần thông của Thái Sơ cũng không có dấu hiệu nào đột nhiên đánh lén tới, tình thế cực kỳ hung hiểm. Thần thông của Thái Sơ là tìm hiểu nguồn gốc thẳng đến đầu nguồn khiên hồn dẫn mà tới, quả thực để cho người ta khó lòng phòng bị, cho dù là Vân Thiên Tôn cũng cảm giác được hung hiểm vô cùng. Một khắc này, các thủ đoạn của Tần Mục đều đã xuất hiện. Tần Mục đứng tại bên trên tế đàn, các loại thần thông bắn ra, đem thần thông của Thái Sơ từng cái chặn lại, phá giải từng cái. Đáng sợ nhất chính là uy lực thần thông của Thái Sơ thậm chí không thể truyền đến bên ngoài tế đàn được, mà tất cả đều bị thần thông của Tần Mục làm cho tan rã. Đây mới là cái làm cho Vân Thiên Tôn rung động nhất. Thần thông lập đạo của Mục Thiên Tôn tại bên trên trình độ thần thông đã đến mức để người ta có thể không hiểu được nữa rồi. Vân Thiên Tôn đã tranh đấu qua cùng với Thái Sơ nhiều lần, đối với thần thông của Thái Sơ hiểu rõ như lòng bàn tay, và đối với Thái Sơ cũng cực kỳ khâm phục. Thái Sơ mặc dù là lấy lực thành đạo, nhưng mà trình độ tiên thiên nhất khí của hắn cũng đã cực cao, có thể nói là tiên thiên nhất khí đệ nhất nhân. Đồng dạng đối với Thái Sơ chi đạo, Thái Sơ cũng cực kỳ tinh thông, đạo cảnh cũng tu luyện tới cấp độ sâu xa, tu luyện tới hơn 20 trọng thiên đạo cảnh. Nhưng mà dưới tình huống bị tồn tại như vậy đánh lén, Tần Mục đã làm cho uy lực thần thông của Thái Sơ vậy mà không thể đi ra khỏi được phạm vi tế đàn. Phải biết uy lực thần thông của thành đạo giả khi bộc phát ra chỉ sợ có thể phá hủy hơn phân nửa Vô Ưu Hương Thái Thanh cảnh, nhưng uy lực khổng lồ như thế lại đều bị Tần Mục hạn chế tại bên trên tế đàn. Cuối cùng, thần thông của Thái Sơ chỉ thương tổn tới một đốt ngón tay của Tần Mục mà thôi. Trong khi đó, Tần Mục còn tiếc hận việc thần thông mình không được hoàn mỹ. Điều này làm cho người khác thấy được mà trong lòng rung động không gì sánh nổi. Trong khi Đinh Dục Tú đang xử lý tổn thương bên trên đốt ngón tay, thì Tần Mục ngẩng đầu nhìn lên không trung, chỉ thấy phía tây nơi khuôn mặt to lớn của thiên công bao phủ thì đang có vô số thái dương thủ kéo mặt trời tập hợp tại bên dưới khuôn mặt thiên công. Huyền Đô đại quân đã chuẩn bị ổn thỏa. Thiên đình thế lực thực sự quá lớn. Tần Mục khẽ nhíu mày nói, thiên đình nắm giữ binh lực lớn gấp 10 lần hoặc mấy chục lần binh lực của Vô Ưu Hương cùng Duyên Khang. Hiện tại thiên đình đại quân bị Vô Ưu Hương chặn lại, chiến trường còn chưa trải rộng ra. Nhưng chỉ cần đem chiến trường trải rộng ra, Vô Ưu Hương sợ là không cách nào có thể may mắn thoát khỏi rồi. Khi đó ngay cả tồn tại cấp bậc thiên tôn thành đạo giả cũng phải lên trận rồi. Tần Mục lồng ngực nhô lên, nguy hiểm nhất không phải là Vô Ưu Hương mà là Tây Thổ. Tây Thổ sợ là tuyệt đối giữ không được. Trước khi Vô Ưu Hương đại bại, nhất định phải bình được tam phương thế lực Đông, Nam, Bắc. Nếu không chính là cục diện Duyên Khang bị bao vây tiêu diệt. Tại Đông Hải, Giang Lăng sứ giả từ bên trong cổng truyền tống đi ra, rồi bước nhanh đi vào Đông Hải trận doanh. Sứ giả đi xuyên qua từng nhánh Duyên Khang thần ma đại quân. Trong hồ trướng, Duyên Khang quốc sư Giang Bạch Khuê ngẩng đầu nhìn hắn đi đến, trong ánh mắt vẫn không có nửa điểm tương tình, chập chờn, nhưng lại không có tự chủ được đứng dậy. Người sứ giả kia bước nhanh chóng đi vào trước mặt Giang Bạch Khuê, rồi dâng ra long lân thanh long và trầm giọng nói: "Quốc sư, Mục Thiên Tôn đã đem ba hồn của Đông Đế Thanh Long gọi tới, phong ấn tại bên trong long lân này." Duyên Khang quốc sư nhận lấy long lân nói: "Vất vả rồi, ngươi xuống nghỉ ngơi đi." Mặt tướng không mệt. Duyên Khang quốc sư nhìn chăm chú vào hắn, rồi lộ ra vẻ tươi cười nói: "Được, lúc nào chiến tranh bắt đầu, ngươi đi theo bên cạnh ta và theo ta xuất chiến. Người đâu, mời Địa Đức Nguyên Quần." "Không cần, ta tới rồi." Một cái thanh âm nhu hòa truyền tới. Duyên Khang quốc sư theo tiếng nhìn lại thì chỉ thấy Địa Đức Nguyên Quần Công Tôn Yến đã đi lên phía trước. Giang Bạch Khuê vội vàng nhìn về phía phương hướng Duyên Khang kinh thành này thì thấy Nguyên Mộc vẫn ở chỗ này. Lúc này hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Công Tôn Yến nói: "Ta đem bản thể để lại ở kinh thành, thân thể đến đây miễn cưỡng kinh động đến Đồng Thiên Thành Đế." Duyên Khang quốc sư làm lễ chào hỏi nói: "Nguyên Quân suy tính rất đúng. Nếu như bản thể Nguyên Quân tới đây, Thành Đế cho dù là hận thấu xương đối với Thành Long cũng không dám xuất chiến. Hắn không xuất chiến liền không cách nào bắt sống được hàng phục hắn. Ta nghe hiệu lệnh chỉnh đốn quân đội." Mệnh lệnh của Giang Bạch Khuê vừa truyền xuống, trên mặt biển bên trong từng tòa trận doanh nhất thời truyền đến tiếng quân vang rồi: "Vệ quốc công, Thiên Sách thượng tướng, Thái Sơn vương, Tần Phi Nguyệt, từng đạo đại quân nhao nhao kiểm duyệt đại quân." Trên mặt biển, doanh trại như là tường thành dài đến vạn dặm. Trên bầu trời lại có từng tòa thần thành phi hành, mà ở dưới biển lại có các thần ma to lớn ẩn núp, đội ngũ ngăn nắp tùy thời chạy lệnh. Duyên Khang quốc sư tính toán thời gian chính xác, rồi đột nhiên trầm giọng nói: "Nổi trống, mời Đông Đế thần khí." Hắn ra lệnh một tiếng, tiếng trống ồn ào náo động rung trời, chấn động mạnh mẽ, làm cho Đông Hải đại dương quần quật, sóng lớn xé trời. Bên trong sóng lớn ngập trời, đại môn các doanh trại mở ra, do một tôn thanh long thần khí vô cùng to lớn được mấy ngàn Duyên Khang thần nhân đẩy ra. Cái thanh long thần khí này nằm tại trên bình đài to lớn ở trên mặt biển, tựa như là một đông tế thanh long đang uốn quanh, chảo chụp, chảo trước chụp lấy một tòa linh bảo sơn dùng để mài răng vậy. Năm đó khi Tần Mục đi thăm hỏi Đông Cực Thiên, Đông Đế Thanh Long thua ở trong tay hắn. Ngay sau đó hắn phải cho Tần Mục một tòa linh sơn bảo. Tòa thanh long thần khí này chính là Duyên Khang tạo hóa thần khí chiếu theo hình dáng của Đông Đế Thanh Long mà luyện chế ra. Nó cùng loại với thần khí Ngự Thiên Tôn, bất quá tòa thần khí này có thân thể máu thịt, phía trong ẩn dấu đại đạo của Đông Đế Thanh Long nên uy lực mạnh mẽ. Đông Đế Thanh Long thần khí vừa ra, Chỉ thấy trong đại doanh phía đối diện, từng tòa thiên cung thần thành liên miên không dứt xuất hiện. Rồi Đồng Thiện Thành Đế xuất lĩnh 60 lộ quân hầu đồng thiên xuất trận. Thế lực quả thật to lớn vô biên, gần như là ở dưới biển xây dựng một mảnh đại lục cung vàng điện ngọc. Nếu so sánh với nhau thì Giang Lăng trận tuyến lộ ra vẻ cực kỳ nhỏ bé. Hai bên một lớn một nhỏ, binh lực cách xa, nhưng mà Đồng Thiên Thành Đế lại từ thù trận doanh. Bất luận Duyên Khang Quốc Sư khiêu khích như thế nào thì hắn thủy chung vẫn án bình bất động. Nếu như Duyên Khang bên này cường công liền sẽ rơi vào cục diện bất lợi, bởi vậy chỉ có thể rằng co không xong. Giang Lăng bên này đẩy ra tòa Thanh Long thần khí, đối diện Thiên Đình đại doanh cũng không có nhàn rỗi, chỉ thấy có cửa mở ra rồi hiện ra một đầu thanh long cự đại. Thanh long này dữ tợn hung ác, thân thể to lớn vô biên, tràn ngập đại đạo, số mệnh đặc thù, cổ thần áp trấn Đông Hải. Nhưng mà thanh long không có đầu, đầu rồng bị người ta chặt đứt, đó rõ ràng là thân thể của Đồng Đế Thanh Long. Thái Sơ sau khi chém giết Đồng Đế Thanh Long thì đem đầu lâu thanh long thiên tôn phong ấn tại trong hộp đưa cho Hạo Thiên Đế, mà thân thể lại lưu lại cho Đồng Thiên Thành Đế. Duyên Khang bên này chỉ là một cái Đồng Đế thần khí, mà đối diện lại thật thân thể của thanh long. Hiển nhiên Đồng Thiên Thành Đế giữ lại để diễu võ dùng ngoài, chèn ép lòng tin và tâm tư của Duyên Khang Quốc Sư. Không chỉ có như vậy, bên trong Đồng Thiên trận doanh khí huyết như là thiên hải treo ngược vậy, huyết khí tràn ngập tại trên không trung đại doanh của Thiên Đình. 60 lộ quân hầu khí tức nồng đậm không gì sánh được, rõ ràng là Đồng Thiên Thành Đế đã đem tòa thánh địa tổ địa Vạn Long Sào, là nơi Đông Cực Thiên Đồng Đế Thanh Long sinh ra, chuyển tới đây. Bên trong Vạn Long Sào khí huyết dồi dào không gì sánh được, sinh cơ bừng bừng, đủ để bảo vệ cho vô số đại quân trong 60 lộ quân hầu có thể đoạn chi trùng sinh. Trên chiến trường không sợ bị thương, tựa như một cái tạo hóa thần khí to lớn vô cùng. Cho dù thực lực cùng với thế lực hơn xa so với Duyên Khang, bảo vật cũng phi phàm không gì sánh được, nhưng Đồng Thiên Thành Đế vẫn đóng cửa không chiến. Duyên Khang Quốc Sư Giang Bạch Khuê vất tay, mấy ngàn thần nhân áp giải Đồng Đế thần khí liền nhao nhao lui ra quay về trận doanh. Lúc này một chiếc thuyền nhỏ từ trong trận doanh lái ra. Giang Bạch Khuê đứng tại đầu thuyền nhỏ, tại trung tâm thuyền nhỏ có một cái thớt ngựa già đỏ thẫm đứng đó. Con thuyền ở trên mặt biển vạch ra một đạo đường thẳng rồi đi trước mặt đầu Đồng Đế thần khí. Phía đối diện trong trận doanh của Đồng Thiên vẫn bình tĩnh như cũ, không có người xuất chiến. Giang Bạch Khuê đem thuyền nhỏ ngừng lại, rồi đem miện quan ở trên đầu lấy xuống đặt ở trên đầu thuyền. Sau đó hắn lại gỡ châm cài tóc xuống, cởi áo choàng ra và lấy ra thần kiếm. Thanh long lần rồi cầm kiếm làm phép tại trước đầu thuyền. Đối diện lúc này vẫn không hề có động tĩnh gì. Đồng Thiên Thành Đế leo lên thành lâu, ung dung ngồi vào chỗ, rồi sai người làm rượu ngon, món ngon đưa ra. Hắn từ xa nhìn được một màn này thì cười nói: Duyên Khang tiểu nhi Giang Bạch Khuê vốn quỷ kế đà đoàn, hiện nay lại đang giả thân giả quỷ dụ tà xuất chiến đây. Hắn vừa dứt lời thì đột nhiên trên mặt biển sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, rồi bên trong long lân có thanh quang bắn ra bốn phía, và một đầu thanh long to lớn từ bên trong long lân bay lên trời. Thân hình nó to lớn vô biên, trong lúc nhất thời tiếng long ngâm chấn động không dứt, biển cả tạch tạch một tiếng rồi vỡ ra, và xuất hiện một đạo thiên phạt dài đến không biết bao nhiêu vạn dặm. Trong lúc nhất thời trong Đông Thiên trận doanh, vô số nô lệ thần thông đến từ Đông Cực Thiên, từng con long ngâm không dứt, chúng ngửa mặt lên trời gào thét, chấn động làm cho khổ long tác trên người rầm rầm vang vọng. Những thần long này là Đông Cực Thiên thần long. Sau khi Đồng Đế Thành Long chết đi, Đồng Thiên Thành Đế liền chiếm lĩnh Đông Cực Thiên, đem tất cả đời sau của thanh long, kẻ thì bắt, kẻ thì giết, kẻ thì bị tù đày, rút gân lột da, thậm chí còn sử dụng để bày tiệc rượu gan rồng. Kẻ sống sót thì giáng thành nô lệ khóa lại trong khổ long tác, xem như là gia súc cho bộ hạ đại quân điều khiển dùng để chinh chiến, qua đó báo thù thù hận năm đó. Những thần long này cảm ứng được khí tức của lão tổ xuất hiện thì từng con sao động rít lên, làm cho quân đội hỗn loạn, làm cho các quân hỗn loạn tưng bừng. Không biết bao nhiêu thần ma nhao nhao vùng roi lên quất mạnh xuống những con thần long sao động này, đánh cho từng đầu thần long máu thịt bè bét. Nhưng mà tổ địa Vạn Long Sào của Đông Cực Thiên đột nhiên khí huyết cũng tự bạo động, làm cho khí huyết của vô số Đông Thiên tướng sĩ bị hỗn loạn, cực kỳ khó chịu. Đông Thiên Thanh Đế sắc mặt đại biến, chén rượu trong tay bộp một tiếng đổ tung, rồi bỗng nhiên đứng bật dậy, nhìn về phía xa xa ở trên mặt biển. Đột nhiên có thanh long hồn xuất hiện. Cái long hồn này mạnh mẽ không gì sánh được, bị Giang Bạch Khuê làm phép không tự chủ được, hướng về phía Đông Đế thần khí bay đi, rồi chui vào trong cơ thể thần khí. Cái thần khí này đột nhiên sống lại, thanh long giãn ra thân thể, bên ngoài thân thể vô số đạo phù văn thanh long toàn bộ sáng lên, sáng rực không gì sánh nổi. Rồi nó giống to một tiếng, mặt biển đột nhiên vỡ ra và nổ tung. Dầm một tiếng, Đông Hải chia làm những chữ thập hình, một mực nứt ra ở phía trước trận doanh Đông Thiên Đại Quân, làm cho từng tòa thần thành di động không ngừng. Cái thân thể thanh long này uốn quanh, rồi nắm lên một tòa linh bảo sơn, nhét vào trong miệng mài răng, đem răng mài đến sáng bóng. Sau đó hắn phát ra thanh âm vang dội nói: Thanh Đế, ngươi dám khi nhục thi thể ta như vậy, khi nhục đời sau của ta như vậy, ta cùng với ngươi không chết không ngừng. Giang Bạch Khuê. Đầu thanh long rủ xuống, cái đầu to lớn như là ngọn núi cao vô cùng to lớn, lơ lửng ở trước mặt Duyên Khang Quốc Sư Giang Bạch Khuê. Khí tức của hắn phun ra, làm cho quần áo của Giang Bạch Khuê phần phật hướng về phía sau bồng bềnh. Mà trên thuyền nhỏ, thất ngựa già đỏ thẫm kia đã sớm bị làm cho sợ tới mức nằm sấp ở trên thuyền, sợ chết khiếp. Giang Bạch Khuê, người cho ta bao nhiêu bình mã, ta giết vào trại địch đem đầu Thanh Đế đến đây cho người. Duyên Khang Quốc Sư đem thất ngựa già đỏ thẫm kéo lên, rồi nghiêm mặt nói: Thanh Long Thiên Tôn, danh tướng phối bảo mã, bảo kiếm tặng anh hùng, đây là Hỏa Long Câu, dũng mãnh phi thường, có thể trợ Thiên Tôn chinh chiến. Thanh Long cúi đầu nhìn xuống, thì chỉ thấy thất ngựa già này gầy chưa cả xương, nó đã chỉ là một cái thất ngựa phàm mà thôi, lúc này đang bị thần uy quán làm cho cả kinh một đường tiêu chảy, run sợ đứng không vững chân. Tuy nhiên Giang Bạch Khuê lại chí lớn quyết liệt, âm thanh như sấm quát: Thiên Tôn mã đạp không trung, ta vì Thiên Tôn nổi trống trợ uy, chuyến này nhất định sẽ kỳ khai đắc thắng. Đồng Đế Thành Long liếc nhìn phàm một cái, hắn chỉ cảm thấy một đời Duyên Khang Quốc Sư cùng một đời Duyên Khang Quốc Sư trước đó đều là chán ghét nhiều nhau, làm người ta khó chịu. Tần Mục cứu hắn từ trong Thái Sơ Nhất Khí Đại La Thiên, Giang Bạch Khuê dùng Đông Đế thần khí phục sinh hắn, hai người này mưu đồ cái gì thì hắn đương nhiên là rất rõ ràng, chỉ là muốn mượn lực lượng của hắn với tư cách là cổ thần mạnh mẽ và vì Duyên Khang mà chinh chiến. Đông Đế Thành Long vốn chính là tồn tại vô cùng cường đại, Giang Bạch Khuê không có thủ đoạn phá Đông Thiên Thành Đế, nên chỉ có thể phục sinh và mời hắn ra tay. Nhưng một người lính cũng không cho, đây là muốn hắn một mình xuất chiến sao? Đối diện với 6 người lộ quân hầu, đối diện với 60 lộ quân hầu, thiên binh thiên tướng đâu chỉ có 100 vạn. Các loại trọng khí, các loại trận pháp, lại thêm Đông Thiên Thành Đế, bản thân một mình xông lên phía trước là muốn tự tìm đường chết sao? Trong hai con người Đông Đế tử quang mãnh liệt lóe lên nói: Giang Bạch Khuê, ý của ngươi là nói ngươi chỉ cho ta một con ngựa, rồi để cho ta đi nghênh chiến 60 lộ quân hầu Đông Thiên, tại bên trong mấy trăm vạn thần ma lấy đầu Đông Thiên Thành Đế cho ngươi? Giang Bạch Khuê gật gật đầu. Đông Đế mắt rồng hiếp lại, thật dài hấp khí nói: Như vậy ngươi lúc nào sẽ dẫn binh xuất trình chi viện cho ta? Giang Bạch Khuê nói: Tại trước khi Đông Đế tấn công, khi đến thời cơ thích hợp, ta sẽ liền phát binh. Đông Đế gắt gào nhìn chằm chằm vào nam nhân nho nhã này nói: Một con ngựa, tuyệt thế hảo mã. Giang Bạch Khuê không nhanh không chậm nói: Thanh Long Thiên Tôn, cơ thể ngươi, tổ địa của ngươi và còn có vô số con cháu của ngươi đều đang tại bên trong trại địch, ngươi cũng có thể không xuất chiến, vứt bỏ tất cả những thứ này được hay sao? Đông Đế cười ha ha, xoay người sang chỗ khác. Giang Bạch Khuê thản nhiên nói: Thanh Long Thiên Tôn, Mộc Thiên Tôn đã trả hết nhân tình của ngươi, không hề nợ ngươi cái gì nữa. Nếu như tương lai ngươi trời chết, đó chính là thực sự đã chết rồi. Đồng Đế Thanh Long giật mình trong lòng và rõ ràng ý tứ của Giang Bạch Khuê, xoay đầu lại nói: Nếu như ta lại để cho hắn nợ tình cảm của ta, như vậy tương lai cho dù là ta chết đi, hắn cũng sẽ lần nữa phục sinh ta. Giang Bạch Khuê trên mặt nụ cười rồi chậm rãi gật đầu. Đồng đế Thành Long tiếp tục nói: hiện tại liền có một cái cơ hội thực tốt để cho hắn nợ ta tình cảm và thể diện. Chỉ cần ta có thể giúp quốc sư đại phá 60 lộ quân hầu Đông Thiên thì đó chính là một cái cổng lớn. Mục Thiên Tôn nhất định biết ơn ở trong lòng. Giang Bạch Khuê mỉm cười, gật đầu. Thân thể Đông Đế Thành Long to lớn vô cùng, lay động, rồi càng ngày càng nhỏ, hóa thành một trung niên đế hoàng, đầu rồng thân người, một thân thần uy chấn động, trầm giọng nói: dắt ngựa cho ta. Giang Bạch Khuê dẫn ngựa tiến lên, đem dây cương giao choán. Đồng đế Thành Long khí lưu chuyển, long khí chui vào trong cơ thể của con ngựa già đó. Con ngựa già hí lên, rồi lông bờm tung bay, từng mảnh lông lân từ trong cơ thể chui ra, móng ngựa phá vỡ, vuốt rồng sắc bén chui ra, và khí lực của nó càng ngày càng lớn. Một thân thần long lực lượng tiết ra ngoài, hóa thành từng đóa thần hỏa trôi lơ lửng ở bốn phía. Vừa mới rồi con ngựa này chỉ là một thất phàm ngựa, mà bây giờ quả thực là đã biến thành hỏa long câu rồi. Đồng đế ngồi tại trên long mã, liếc Giang Bạch Khuê một cái nói: người rất xấu, người là người xấu. Dứt lời, hai chân hắn kẹp lấy long mã bay lên không trung, trong miệng kêu lên, dần lướt đến mặt biển, lao thẳng về phía Đông Thiên trận doanh đối diện mà đi. Long mã lao nhanh, trên lưng ngựa Đông đế thanh âm chấn động mặt biển, cao giọng nói: Đông Thiên Thành Đế, còn nhớ năm đó ngươi bị ta tay không bẻ gãy, đánh thành phế vật hay không? Tiếng đồng ngầm của Đông Đế truyền khắp Đông Hải, tất cả mọi người có thể nghe được rõ ràng. Năm đó ngươi được tôn là thiên hạ đệ nhất đế tọa thần binh, mà trước mặt ta lại bị ta bẻ gãy, đánh nát một thân đạo hạnh, phá một thân đạo văn của ngươi. Đông Đế cười ha ha nói: ta cho là ngươi chết rồi nên tiện tay quăng vứt đi, không nghĩ tới ngươi lại mạng lớn như vậy, vậy mà có thể vẫn còn sống sót. Không biết mọc rễ ở chỗ bẩn thỉu nào đó, có lẽ là do đất đai phì nhiêu, khắp nơi kim tiểu. Trong Đông Thiên đại doanh, tiếng kèn hí dài. Thành đế đứng tại trên cổng, thành sắc xanh xám, giơ tay lên, chỉ thấy một cái thân thể không đầu của Đông Đế bị đưa tới trước mặt. Thành đế cười lạnh nói: dội máu chó đèn. Nhất thời có tướng sĩ đem một chậu máu chó tưới tưới vào trên thân thể không đầu của Đông Đế. Đông Đế dừng long mã lại, cười to nói: một mình ta một ngựa đến đây khiêu chiến, Thành đế người quả nhiên vẫn là loại người không có can đảm như trước đây, dùng máu chó đèn tới làm nhục thân thể ta. Thành đế, người chỉ xứng làm cây củi đốt mà thôi, bị người chộp vào trong tay múa may, vô tài vô dụng. Người tên xấu xa dơ bẩn như vậy, bị người ta chơi chán liền dùng để lau trên bờ mông dơ bẩn. Thành đế đột nhiên giận dữ, lạnh lùng nói: đem tất cả Đông Cực Thiên Long tộc đi chặt đầu, chạm Long Đài phục vụ. Lập tức có nhiều tướng sĩ nhào nhào áp giải Đông Cực Thiên Thần Long, leo lên tường thành, để cho con cháu Đông Đế Thành Long quỳ xuống, đầu nhô ra khỏi lỗ mài trầu, từng thần ma đao phù nâng thần đao ma đao lên, rồi chém xuống. Tuy nhiên Đông Đế vẫn ung dung, cười nói: con cháu ta trải rộng khắp chư thiên vạn giới, số lượng đâu chỉ là hàng tỷ, cho tới thiên long, cho tới rắn rết, bên trong các tộc đều có dòng dõi của ta, người cứ giết hết đi là được. Thành đế, người cũng chỉ xứng trốn ở trong vạn quân, làm người ta khinh thường. Người nếu dám ra khỏi thành đánh với ta một trận, ta mới khâm phục sự can đảm của ngươi, nhưng lại đem ngươi đánh về nguyên hình, biến thành một cái gậy chọc phân. Thành đế lúc này không kìm được, hắn đưa mắt nhìn về phía trận doanh của Giang Bạch Khuê, rồi dặn dò trái phải nói: ta ra khỏi thành đi đánh giết người này, các người trấn thủ đại doanh, ngàn vạn lần không được để điều động quân ra đánh. Nếu là Giang Bạch Khuê dẫn binh đến đánh, các người cũng không thể xuất trận cứu ta. Chỉ cần để ý bảo vệ tốt đại doanh, đừng làm loạn trận thế. Chỉ cần trận thế không loạn, Giang Bạch Khuê không làm gì được chúng ta mảy may. Chúng tướng sĩ nhận lệnh, còn Thanh Đế một mình đi xuống thành lâu, bắt một đầu thần long, rồi phất tay một roi đánh xuống, đem thần long này đánh về nguyên hình, rồi Thanh Đế cưỡi rồng ra khỏi thành. Đồng Đế thấy vậy thì cười ha ha đón Thanh Đế xông tới. Kẻ thù gặp mặt nhau đặc biệt đỏ mắt, Thanh Đế thét dài không dứt. Sau lưng đột nhiên thiên cung hiện ra, thiên cung quán không giống bình thường, kiến trúc bên trong thiên cung hiện ra hình dáng bảo thụ. Vô số cung điện tích tụ dựng lên như là một gốc bảo thụ, mà số lượng thiên cung quán lại có tới 7 tòa, 7 cây bảo thụ đồng căn đồng nguyên. Đông đế bởi vì lúc trước là cổ thần, tuy là từng có chuyển thân tu luyện qua hệ thống thần tàng thiên cung, nhưng mà bộ thân thể này lại chỉ là một bộ thần khí, cho nên không thể thôi thúc được công pháp. Tuy nhiên cổ thần trời sinh mạnh mẽ, trời sinh liền nắm giữ đại đạo, đồng đế thần khí dựa vào thân thể quán và làm ra, đối với đại đạo của bản thân hắn có sự kiểm dung, bởi vậy hắn cũng không cần đi thôi thúc công pháp. Ầm một tiếng, trong khoảnh khắc hai người va chạm, biển cả sôi trào, lực lượng của hai người vậy mà thế lực ngang nhau. Đồng đế cười nói: "Ngươi quả nhiên vẫn là một cái côn lầu cứt, ta mới vừa vặn phục sinh liền nắm giữ được lực lượng chống lại lực lượng của ngươi. Nếu như ta ở thời kỳ đỉnh phong, liền sẽ bóp chết ngươi như là bóp chết một con kiến hôi." Đồng đế lời nói còn chưa dứt thì sau lưng thành đế xuất hiện vô số đầu sợi rễ thô to không gì sánh được bay lượn, hóa thành nắm đấm gỗ bành bành liên tục. Không biết bao nhiêu đòn đã đánh vào trên mặt của đông đế, đánh cho mặt quán biến hình, đánh cho răng rồng rơi mất không biết bao nhiêu cái. Đông đế bị đánh bay ra ngoài, trong đầu phát bộc, đưa mắt nhìn qua vô số xúc tu bay dưới chân của thanh đế. Đó là sợi rễ. Sợi rễ quán kéo dài ở bên trong biển rộng, ở dưới biển xuyên qua không ngừng, giống như là mộc du long vậy, nhanh chóng lao về phía mình bên này đuổi theo. Người này so với cách năm đó gọi là thiên hạ đệ nhất tọa thần binh thì mạnh mẽ hơn nhiều. Đáng tiếc là bộ thân thể này của ta lại không phải là chân thân của ta, chỉ là một cái thần khí bắt chước chân thân của ta mà thôi. Đồng đế phun răng gãy ở trong miệng, rồi thôi thúc lực lượng bản thân. Đột nhiên hắn cảm giác được trong cơ thể đồng đế thần khí này lại có từng tòa thiên cung lạc ấn, mà trong lòng không khỏi ngẩn ngơ. Duyên Khang tại thời điểm rèn đúc ra đồng đế thần khí, vậy mà đã đem 8 loại long tộc đế tọa công pháp cũng hóa thành lạc ấn dung nhập vào bên trong đồng đế thần khí. Loại phương pháp luyện khí này trước đó chưa từng có, đã vượt qua thiên đình cùng thời đại khai hoàng nhiều vô số kể. Không biết là người phương nào lại có thể làm được luyện khí thủ đoạn cao sâu khó lường như vậy. Có thể tưởng tượng được trình độ luyện khí của người này nhất định đã tỳ tỳ nhập vi, đi đến cấp độ gần như là đạo rồi. Đồng đế lập tức thôi thúc dồi dào nguyên khí ở trong cơ thể, dọc theo những cái thiên cung lạc ấn kia mà vận chuyển. Đột nhiên khí tức cuồng bạo không gì sánh được từ trong cơ thể hắn dâng lên mà ra. Từng tòa thiên cung từ trong cơ thể hắn bay lên trời, làm cho lực lượng của hắn kịch liệt bành trướng ra. Đồng đế rơi vào trên mặt biển, chân đạp biển cả, ổn định thân hình. Ra một tiếng, đáy biển truyền đến chấn động kịch liệt, rồi từng sợi rễ thô to không gì sánh được của thanh đế bị hắn lấy pháp lực sinh sinh chấn áp. Thanh đế cũng xông về phía trước, hai tôn đương đại thần khí đứng đầu giao chiến với nhau, giết đến trời rất mù mịt. Mà tại hai phía hai bên, tiếng trống ồn ào náo động rung trời. Tướng sĩ Duyên Khang cùng Đông Thiên từng người nổi trống trợ chiến. Đồng đế dù là đã phát hiện ra cỗ thần khí này cực kỳ ảo diệu, nhưng mà dù sao hắn cũng chưa có tu luyện qua cái long tộc đế tọa công pháp này. Đối với việc điều động pháp lực cũng không linh hoạt và còn bị đè ở thế yếu, nên nhiều lần chịu thiệt. Trong khi đó thành đế lại mạnh mẽ vượt qua dự liệu của hắn. Hơn nữa sinh mệnh lực của đối phương lại mạnh mẽ quả thực đến mức kinh khủng. Đoạn chi trùng sinh, đứt đầu cũng có thể trùng sinh. Hơn nữa tạo hóa chi đạo cũng kỳ diệu không gì so sánh nổi. Bất kỳ thương thế gì trong phút chốc đều sẽ khỏi, so với hắn thì cao thâm hơn. Những đại đạo này của thanh đế hắn lúc trước tuy đã gặp qua, nhưng mà nhân vật có thể tu luyện tới cảnh giới cao thâm như vậy thì hắn chưa từng thấy qua. Bất luận hắn trốn đi chỗ nào thì đều không thể chạy thoát được. Hậu thiên đại đạo cùng với tiên thiên đại đạo của Giang Bạch Khuê tổng cộng có 108 loại, 108 bộ đế tọa cấp bậc công pháp. Tiên thiên công pháp ngược lại cũng dễ nói, dù sao từ thời đại Long Hán đến bây giờ, hạng người tài trí hơn người phần lớn đều tu luyện tiên thiên đại đạo, số lượng người tu thành đế tọa không phải là số ít. Từ Long Hán tới bây giờ, số lượng tiên thiên đế tọa công pháp tích lũy được không có 1.000 thì cũng có 800, gom góp 72 bảo điện không khó lắm. Nhưng mà hậu thiên đế tọa công pháp vậy thì càng ngày càng ít. Từ xưa tới nay, dựa tới hậu thiên chi đạo tu thành đế tọa lại dương danh thiên hạ, thành đế chỉ biết là một người khai hoàng mà thôi, cho dù là Mục Thiên Tôn thanh danh hiển hách thì cũng không phải tu luyện tất cả đều là hậu thiên chi đạo, hơn nữa cũng chưa từng tu luyện tới đế tọa cảnh giới. Mà thiên cung của Giang Bạch Khuê lại đã hậu thiên chi đạo hình thành thiên cung. 36 thiên cung là 36 loại hậu thiên đế tọa công pháp, muốn thành đạo độ khó cực cao, không cách nào có thể tưởng tượng được. Nhưng Giang Bạch Khuê đã đi thông con đường này, hiện nay đã tu luyện tới Ngọc Kinh cảnh giới. Ngọc Kinh thành của hắn đã không giống Ngọc Kinh thành của bất kỳ người nào khác, thành đế căn bản chưa từng thấy qua. Bất luận hắn sống đến nơi nào đều sẽ bị Giang Bạch Khuê bức về. Giang Bạch Khuê sắc mặt nghiêm nghị, trầm giọng nói: thành đế muốn lấy thần báo thù, trung can nghĩa đảm, như vậy ta tác thành cho ngươi là được. Các bạn vừa nghe xong tập số 435 của bộ truyện Hắc Tây Du. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện.